Tiếng vọng yêu thầm, chương 41 đến 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41. Diệp Thư Từ ngồi đợi trong phòng chờ cùng Trần Mỹ Tú một lúc. Nhân viên tiếp tân bê lên cho họ một đờ ĩa hoa quả và trà chanh. Trần Mỹ Tú xoa xoa tay, cười, dịch vụ của bên này cũng khá tốt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervalent. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvervalent Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhân viên tiếp tân nói, mọi người vui lòng ngồi ở đây chờ một chút. Luật sư Trương mà hai người hẹn sẽ đến trong chốc lát. Được được được, không sao hết. Cảm ơn các bạn, Trần Mỹ Tú mới hàn huyên cùng Diệp Thư Từ vài câu. Tiếng đập cửa đã vang lên. Trần Mỹ Tú lập tức đứng dậy để chuẩn bị nghênh đón luật sư Trương. Thứ đập vào tầm mắt lại là một đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng. Ngón tay thon dài như trúc trộn lẫn chút bạch ngọc lạnh. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ càng làm bật lên sự đẹp mắt của mu bàn tay lạnh lùng. Đôi bàn tay này rất quen nha. Diệp Thư Từ nhìn lại. Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh. Dáng người thẳng. Âu phục vừa khít thân thể cao gầy thẳng tắp. Bên trong cánh tay có kẹp tập tài liệu. Anh hơi nghiêng đầu làm cho người ta có cảm giác hờ hững. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervalent. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvervalent Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Là thẩm tứ. Người đàn ông vuốt nhẹ cằm, gật đầu với các cô xem như đã bắt chuyện. Trần Mỹ Tú đã biết có gì đó khác khác, vừa gãi đầu vừa nói. Không đúng, tôi nhớ tôi đã hẹn trước một luật sư là nữ ở trên mạng mà. Thẩm tứ mặt không đổi sắc mà ngồi xuống, lập tức lấy ra danh thiếp đưa cho Trần Mỹ Tú xem. Chào chị, tôi là thẩm tứ, đây là danh thiếp của tôi. Trần Mỹ Tú nhìn những chữ cái lít nha lít nhít trên danh thiếp. Trên đó có những giải thưởng và thành tựu đạt được. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt còn có khí chất rất tinh anh. Có vẻ thẩm tứ lợi hại hơn luật sư Trương rất nhiều. Nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy hơi mơ hồ. Trần Mỹ Tú hỏi nhỏ. Cô Diệp, người luật sư này có giỏi hơn không? Diệp Thư Từ hơi sững sờ trước gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông. Trần Mỹ Tú lại hỏi cô một cách rất bất ngờ. Diệp Thư Từ không có thời gian suy nghĩ. Thốt ra ngay lập tức. Cực kỳ giỏi. Siêu cấp giỏi. Giỏi đến mức mà chỉ cần thưa kiện là không bao giờ thua. Bất kể lúc nào, thẩm tứ luôn có thể được cô khen ngợi đến mức tối cao. Sau khi nói xong, cô mới ý thức được việc lời nói của mình có hơi xấu hổ. Trước ánh mắt của người đàn ông, đôi mắt của thẩm tứ khẽ nhếch nhìn cô, hơi chế nhạo lại mang theo chút dò xét. Giỏi như vậy sao? Trên mặt Trần Mỹ Tú hiện lên hai chữ sùng bái. Thẩm tứ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Luật sư Trương có một chút việc đột xuất. Tôi sẽ phụ trách vụ án này, dừng một chút. Thẩm tứ lại nói thêm một câu. Đương nhiên, nếu bên chị có ý kiến. Trần Mỹ Tú kéo tay Diệp Thư Từ, lập tức nói. Không có ý kiến, tôi tin vào lời của cô Diệp. Diệp Thư Từ cười một cái. Quan hệ của chị với cô Diệp này là Trần Mỹ Tú giới thiệu mối quan hệ của hai người một cách đơn giản. Thẩm tứ gật đầu rồi cũng không nói thêm nữa. Chuyện là thế này, tôi kết hôn với chồng trước được 7 năm, sinh một cậu con trai. Về sau thì anh ta liên tục uống rượu xong đánh người. Tôi ly hôn với anh ta ngay lập tức. Căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi. Chúng tôi ly hôn năm 2019. Tự nhiên tháng trước tôi lại nhận được giấy triệu tập của tòa án. Nói tôi nợ tiền, tôi rất hoang mang. Hỏi ra mới biết được số tiền đó là do chồng trước mượn. Còn bị xin thế chấp tài sản gì đó. Nhưng mà căn nhà đó đã là của tôi. Bây giờ đã bị niêm phong. Sợ chết người, nhắc đến những chuyện này. Vẻ mặt của Trần Mỹ Tú buồn thiu. Suýt chút nữa là khóc. Diệp Thư Từ vỗ vai Trần Mỹ Tú. Giúp cô ấy điều hòa nhịp thở. Chị Trần, chị đừng căng thẳng. Thẩm tứ nhẹ nhàng nói. Bây giờ giấy tờ bất động sản đang đứng tên ai? Trần Mỹ Tú chỉ hận không thể đánh chết mình. Cô ấy than thở biết vậy chẳng làm. Lúc ấy cũng không có ai nhắc nhở tôi làm thủ tục sang tên. Bây giờ vẫn do hai bọn tôi đứng tên. Chị đã từng điều tra xem chồng trước của chị vay khoản này vào năm nào chưa? Trần Mỹ Tú vò đầu. Ôi trời, cái này thì tôi không biết. Nếu như khoản vay này của chồng trước chị phát sinh sau khi ly hôn thì nó không hề liên quan tới chị. Bây giờ chị có thể viết đơn phản đối bảo lãnh cho tòa án. Thẩm Tứ nói, nếu khoản vay phát sinh trước khi ly hôn thì chúng ta lại phải bàn bạc kỹ hơn. Cảm ơn luật sư Thẩm. Vậy thì về sau cậu vẫn phụ trách vụ án này đúng không? Đúng vậy. Nhà tôi cách nơi này rất xa. Đi một chuyến lên đây rất vất vả. Mặt Trần Mỹ Tú buồn rười rượi. Tôi định đi tìm một khách sạn ở tạm. Luật sư Thẩm, nếu như tôi có vấn đề gì muốn hỏi thì sẽ đi tìm cậu. Không sao, lần gặp đầu tiên chỉ là trưng cầu ý kiến một cách đơn giản. Bây giờ đã trưng cầu ý kiến xong nhưng Thẩm Tứ vẫn không có vẻ gì là muốn rời đi. Diệp Thư Từ không nhìn Thẩm Tứ, chuyển ánh nhìn sang phía Trần Mỹ Tú. Chị Mỹ Tú, dù sao Giai Ân vẫn chưa chuyển tới. Gian phòng của em ấy còn chưa được dọn dẹp nhưng mà vẫn có giường và ngăn tủ. Nếu chị không chê thì có thể ở lại vài hôm. Trần Mỹ Tú càng thêm ngượng ngùng. Cô Diệp, em thật là tốt. Chị ở đó có phiền đến em không? Không sao hết. Dù sao Lộ Giai Ân cũng đã thanh toán tiền thuê nhà ngay từ đầu. Thẩm Tứ ngước mắt, hững hờ đánh giá Diệp Thư Từ. Nhếch môi. Đúng là cô Diệp rất tốt. Lời nói của người đàn ông rất nhạo báng. Đôi mắt hơi híp lại. Dường như có chút thờ ơ. Rõ ràng hai người có quen nhau. Anh lại gọi cô là cô Diệp. Theo Trần Mỹ Tú, hình như người đàn ông này lại ác liệt hơn 10 năm trước. Diệp Thư Từ lúng túng mà chỉnh lại tóc. Không tiếp lời Thẩm Tứ. Trần Mỹ Tú lại đáp. Đúng vậy, cô Diệp là người rất tốt. Vốn dĩ là Ân Ân phải đi cùng tôi. Bên ngoài nắng nóng như vậy mà cô Diệp vẫn đến trạm xe đón tôi. Còn chuẩn bị đồ uống cho tôi. Lại nhường phòng cho tôi ở. Những lời này được nói ra khiến Diệp Thư Từ càng ngại ngùng hơn. Đầu ngón tay Thẩm Tứ gõ nhẹ lên mặt bàn. Đứng lên, tôi còn có vụ án khác nên phải đi trước. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Trần Mỹ Tú đứng dậy theo Thẩm Tứ. Luật sư Thẩm đi thong thả. Sau này còn làm phiền cậu nhiều. Hai người cũng không ở đó lâu lắm. Trần Mỹ Tú nói mình còn phải trở về một chuyến để tìm hiểu rõ việc chồng trước nợ tiền. Ngày mai sẽ đến nhà của Diệp Thư Từ. Diệp Thư Từ cũng xách túi xách lên. Vừa ra khỏi phòng chờ đã có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Diệp Thư Từ, bây giờ đã là trạng vạng tối. Cậu đi ăn một bữa cơm với tôi có được không? Là Thẩm Tứ. Diệp Thư Từ quay người. Ngẩng đầu lên. Không phải cậu còn vụ án khác sao? Đương nhiên là còn một đống vụ án rồi. Mặt mày người đàn ông giãn ra. Nhưng còn phải xem là ăn cơm với ai đã. Âm cuối còn nâng giọng một chút. Mang theo ý chọc cười đối phương. Diệp Thư Từ lại không vui lắm. Người này đã sắp kết hôn với Lâm Úy còn nói chuyện như thế với cô. Vậy thì không hề tốt. Không được. Giọng nói của cô cực kỳ lạnh lẽo. Buổi tối tôi còn có chút việc. Cô bỗng nhiên từ chối làm Thẩm Tứ sững sờ. Nhìn bóng dáng người con gái dần dần đi xa. Thẩm Tứ không thể hiểu nổi. Anh nói sai gì hay sao? Chu Ích Lăng phát hiện hình như tâm trạng của Thẩm Tứ không tốt lắm. Hai người cùng đi nhà ăn ăn cơm. Giữa đường có mấy nữ thực tập sinh chào hỏi với Thẩm Tứ. Thẩm Tứ đều lạnh mặt trả lời như là người ta nợ tiền anh vậy. Bọn họ gọi vài món. Khi ăn, bộ dáng của Thẩm Tứ rất tao nhã. Không nóng không vội, chỉ là sắc mặt hơi tối. Chu Ích Lăng đã kết hôn. Trước khi ăn xong còn chụp một tấm hình báo cáo cho vợ. Khóe miệng luôn luôn mang ý cười hạnh phúc. Sau khi trả lời lại tin nhắn, Chu Ích Lăng lại chú ý tới Thẩm Tứ. Ôi trời đại luật sư Thẩm. Anh vẫn chỉ chờ tôi ăn mì hạnh phúc. Thôi sao? Anh không có ý định thoát khỏi cô đơn à? Ý nói sinh em bé. Ai u, đây là thẹn quá hóa giận sao? nhìn thấy sắc mặt người đàn ông trầm đến mức đóng băng. Tâm trạng của Chu Ích Lăng lại rất tốt. Cái người mà đã đến công ty luật tìm anh trước kia. Người mà ăn mặc rất đẹp ấy. Anh không cân nhắc đến việc phát triển mối quan hệ với người ta sao? Thẩm Tứ thản nhiên. Không nhớ. Không phải bạn học cũ của anh sao? Còn không nhớ. Chu Ích Lăng chậc lưỡi. Tên là Lâm gì gì đó. Thẩm Tứ chuyên tâm ăn cơm. Nghe thế chỉ khẽ liếc qua anh ấy một cái. Không có khả năng. Người ta là cô gái từng đơn phương anh. Chu Ích Lăng không ngừng thở dài. Thật là đáng thương cho một cô gái xinh đẹp như vậy. Bên cạnh có mấy người thực tập sinh đang đi ngang qua. Đang thì thầm bàn tán cái gì đó. Mọi người nhìn thấy không? Luật sư Thẩm mà cũng chủ động nói chuyện với một thân chủ. Không phải cũng nên nói chuyện với người trong cuộc sao? Có gì mà ngạc nhiên? Ôi ôi ôi, trách tôi không nói rõ ràng. Cô gái đầy vẻ hóng chuyện. Tôi tận mắt thấy luật sư Thẩm chủ động hẹn thân chủ kia ăn cơm. Ôi, phải biết rằng ngay cả một con muỗi cũng không dám lại gần luật sư Thẩm. Làm sao vậy được? Tôi còn chưa nói trọng điểm mà. Cô gái hóng chuyện rất dễ kích động. Líu lo không ngừng. Mày may không để ý tới các cô đang ở gần Thẩm Tứ. Cô gái kia lại còn từ chối luật sư Thẩm cơ. Lần đầu thấy luật sư Thẩm bị từ chối đó. Lúc ấy còn tưởng mình đang nằm mơ. Chu Ích Lăng u a một tiếng. Nhìn Thẩm Tứ từ trên xuống dưới. Cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay đại luật sư Thẩm lại có khí áp toàn thân thấp như vậy. Thẩm Tứ không đổi sắc mặt nhìn về phía anh ấy. Thì ra là luật sư Thẩm cao ngạo của chúng ta bị từ chối. Chậc chậc chậc, có thể ghi vào sử sách. Nhiều chuyện trong giờ làm việc. Thẩm Tứ bưng suất ăn lên. Đứng ở trên cao liếc xuống anh ấy một cái. Thờ ơ nói nửa câu. Đuổi việc. Ưu điểm lớn nhất của công việc mà Diệp Thư Từ làm chính là tuần nghỉ 2 lần. Nhưng khi có việc khẩn cấp cũng cần tăng ca. Tiền lương lúc đó lại rất cao. Đối với người làm công ăn lương trong xã hội. Hoặc là có tiền. Hoặc là nhàn. Muốn có cái thứ nhất thì phải chịu được sự bận rộn. Vào buổi tối thứ 6. Diệp Thư Từ nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Nam. Phòng ở thế nào? Diệp Thư Từ. Ánh sáng trong nhà hay mấy cái đại loại thế đều rất tốt. Chủ nhà cũng dễ nói chuyện. Còn gợi ý cho em tìm một người thuê cùng. Mọi thứ đều hài lòng. Cảm ơn Lâm đại ca. Lâm Nam, chúng ta đều là cựu sinh viên mà. Không cần khách sáo như vậy. Diệp Thư Từ xem tin nhắn xong cũng không biết nên trả lời cái gì. Sau lần gặp mặt đầu tiên đó, Lâm Nam lại hẹn cô một lần nữa. Đúng lúc đó cô lại có nhiệm vụ phỏng vấn. Nhưng thẳng thắn mà nói, Diệp Thư Từ cũng không muốn gặp mặt thêm nữa. Dù cho lần trò chuyện thứ nhất cũng khá vui. Không biết lý do tại sao. Hiện tại cô không hứng thú đối với việc yêu đương. Cô chỉ muốn sống thật tốt. Tiết kiệm thật nhiều tiền. Diệp Thư Từ gửi sang một biểu tượng cảm xúc cảm ơn. Lâm Nam, nếu không biết cảm ơn thế nào thì cứ mời tôi ăn cơm một bữa đi. Việc này lại âm thầm nhắc tới chuyện gặp mặt. Nhưng chuyện thuê được phòng vẫn chưa cảm ơn anh ấy. Diệp Thư Từ lập tức trả lời. Dĩ nhiên là thế. Tôi biết một nhà hàng Quảng Đông có khẩu vị rất ngon. Chúng ta đến đó có được không? Buổi gặp mặt được ước định cẩn thận như vậy. Tối chủ nhật, Diệp Thư Từ trang điểm đơn giản rồi đi đến nhà hàng đã hẹn trước kia. Lần này cô là người mời khách nên Diệp Thư Từ đến đó sớm hơn một chút. Lâm Nam lại đến sát giờ. Thần sắc người đàn ông hơi vội vàng. Nhìn thấy cô đã cười. Vừa ra khỏi tiểu khu tôi đã gặp phải cháu gái. Nhóc tí đó mới 3 tuổi. Rất đáng yêu. Ôm chân của tôi chết sống không cho tôi đi. Dứt lời. Lâm Nam lấy ra mấy cái kẹo sữa. Bất đắc dĩ nói. Tôi phải mua rất nhiều bánh kẹo mới miễn cưỡng buông tôi ra. Kẹo sữa bò vượng tử. Lớp vỏ màu đỏ tươi chói mắt làm Diệp Thư Từ nhớ lại hồi ức xưa cũ. Thiếu niên thanh thoát phóng khoáng đã từng nói một cách đầy vui vẻ. Trẻ con mới ăn kẹo. Diệp Thư Từ, cậu ăn đi. Sau đó, anh cho cô 5 viên kẹo. Toàn bộ đều được cô để trong một chiếc hộp gấm. Năm ấy, lúc đi học, cô đã mang rất ít thứ theo. Trong đó bao gồm bút Thẩm Tứ cho cô. kẹo sữa và quyển nhật ký của cô. Về sau, khi đã quên được anh, những thứ có liên quan đến anh đều bị cô vứt bỏ bên trong dòng hồi ức chảy dài của trí nhớ. Thư từ, Lâm Nam hỏi cô, em muốn ăn kẹo không? Không muốn. Đúng rồi, em có thích trẻ con không? Lâm Nam vừa sờ cằm vừa nói. Cháu gái của anh rất đáng yêu. Không phải nước ta mới phát hành chính sách ba con sao? Tuân theo chính sách của quốc gia mới tốt. Diệp Thư Từ mấp máy môi. Không nói chuyện, cô cũng thích trẻ con. Nhưng điều kiện tiên quyết là con nhà người khác. Hoặc là tương lai cô sinh một đứa cũng được. Nghĩ đến việc ở nhà có ba đứa trẻ nghịch ngợm. Chạy chạy nhảy nhảy đã khiến cô thấy ác mộng. Chu Ích Lăng thắng kiện một vụ án do lớn anh ấy phụ trách nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Mời toàn bộ nhân viên trong công ty luật đi ăn cơm. Nhân viên trong công ty luật Thẩm Chu đều là người trẻ tuổi. Ai ai cũng thích ăn đồ mới mẻ một chút. Không biết ai đề nghị đến một nhà hàng Quảng Đông có lượt rate cao nhất ăn cơm. Mọi người đặt một cái phòng riêng. Bầu không khí náo nhiệt. Thẩm Tứ mới ăn vài miếng đã không muốn tiếp tục. Đi đến nhà vệ sinh. Khi đi lại về phòng riêng, một đôi nam nữ trẻ tuổi đã hấp dẫn sự chú ý của anh. Trên bàn của bọn họ có đầy kẹo sữa bò. Chương 42, nguồn khóa chương, mong độc giả thông cảm. Cách chương.